Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 33, quà sinh nhật của Neji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, quà sinh nhật của Neji. Khi Usagi được bước ra khỏi bệnh viện thì đã là 2 tuần sau. Vươn cơ thể uể oải của mình, cô quay lại nhìn cổng bệnh viện cao to không khỏi cảm thán một chút. Suốt ngày tháng nằm trong bệnh viện, cô đã được nghe Naruto nổ bà tám kể lại chuyện diễn ra. Đúng là không thể tin tưởng được khi Sunet suýt bị lật đổ. Làng lá suýt thì bay tong. Theo lời Naruto thì quá may mắn khi cậu ta anh dũng chiến đấu cứu làng. Hơn nữa, thầy của nhóm Shikamaru, Choji và Ino đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Usagi nhăn nhăn chán. Cô quả thật không nhớ được ra người này lắm. Bởi vì mất đi một con mắt, Usagi liền biến thành Kakashi thứ hai. Trên khuôn mặt chỉ lộ ra mắt trái. Càng nhìn càng thấy sâu hun hút và lạnh lẽo ngàn lần. Con mắt thâm quầng biểu lộ cho việc bị mất ngủ. Cũng là, hằng đêm cô đều mơ thấy cảnh Shisui chết. Cảnh Danzo móc mắt mình. Nó nhắc nhở Usagi, nhất định phải trả thù. Usagi nhếch miệng cười lạnh. Phải, cô nhất định phải trả thù. Usagi ne, chan, chúc mừng chị ra viện. Konohamaru cùng Udon và Moegi từ xa chạy tới. Trên tay thằng B bị băng trắng bao quanh. Usagi liếc nó một cái gật đầu. Nghe nói Konohamaru dạo này đang học Rasengan của Naruto. Chị ấy bệnh xong còn khóc hơn bình thường. Konohamaru ghé vào hai người bạn nhỏ giọng nói. Có lẽ tại vì mất một con mắt. Moegi thì thào lại. Tớ đoán là vậy. Udon cũng gật đầu. Usagi mặc kệ bọn nhỏ. Tự thân vận động đi về Hyuga ra. Từ sau khi cô bị móc ra con mắt phải, Hayashi đã cho người 23, 24 theo sát cô. Trừ việc đi vệ sinh và tắm rửa ra thì hầu như lúc nào cũng kè kè hai cặp Byakugan nhìn chằm chằm. Usagi cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu. Trở lại trong Hyuga ra. Hai cặp Byakugan rốt cục biến mất. Usagi lẳng lặng đi trở về phòng mà ngay cả Hanabi đang trông ngóng đến nỗi hành hạ người rơm ngay đó cũng không chú ý. Sự hiện hữu bị hạ thấp đến mức vô hình đúng thật quá chuẩn để hình dung. Liếc nhìn cái vỏ kiếm trống không trên sàn nhà, Usagi mới nhớ tới Sakabato cả tháng trời này bị mình bỏ quên. Bước ra khỏi phòng, Usagi cất tiếng. Sakabato, vù vù tiếng xé gió. Một vật phát ra ánh sáng bạc bay tới trong tay Usagi. Thanh kiếm này thật sự rất có linh tính. Usagi nghĩ vậy. Usagi ne, chan, mồ. Sao chị lại về mà không nói gì thế chứ? Làm em chờ lâu lắm đó nha. Hanabi từ hành lang chạy tới ôm chầm lấy Usagi. Cái đầu giống như đầu con mèo nhỏ cọ cọ bên hông Usagi. Usagi không đáp lại con bé. Xoay người bước vào trong phòng. Hanabi bên hông cô được kéo theo như không khí. Kagon có trọng lượng với Usagi. Lấy khăn lau lau lưỡi kiếm đến sáng bóng. Usagi mới cất nó vào bao kiếm. Tiếp tục dùng dây phượng hoàng buộc nó bên hông. Lúc Usagi buộc liếm lên thì cũng là lúc Hanabi bị đá xuống khỏi người cô. Hanabi xoa mông oán hận nói. Đáng ghét, chị làm em đau quá. Đi luyện tập đi, Usagi lạnh lùng nói rồi xoay người hướng cái ba lô mới. Nhìn kiểu dáng rút dây của nó, Usagi mới nhớ ra còn một cái nữa. Tính toán ngày thì cũng đã qua vài ngày. Không biết, người đó có nhận hay không? Ồ, Hanabi bĩu bĩu môi. Chân cố ý dậm mạnh xuống sàn nhà mà bước ra ngoài. Cắt chân đấy. Usagi bất đắc dĩ mà gầm nhẹ. Quả nhiên, tiếng bịch bịch đã mất. Thay vào đó là tiếng rón rén sột soạt của vải vóc cùng âm thanh kẽo kẹt của sàn gỗ. Cầm lên cái ba lô túi rút hình câu ala. Usagi đi tới phòng. Người đó, ở phân ra. Gõ gõ cửa, ai vậy? Bên trong truyền ra âm thanh khàn khàn ngáy ngủ của thanh niên vừa trưởng thành. Là tôi, lạnh lùng điềm tĩnh vừa dứt lời. Bên trong truyền đến tiếng bịch bịch, rột rột, soạt soạt soạt. 3 phút sau, cửa mới được mở ra. Neji bước ra trong trang phục truyền thống như cũ chỉnh tề. Chẳng qua đầu tóc còn hơi rối chứng tỏ chủ nhân của nó vừa từ trên giường bật dậy. Cộng thêm bằng chứng là đám chăn gối chưa được xếp gọn gàng kia. Cũng chẳng biết làm gì mà vội vàng như vậy. Neji tim đập hơi nhanh. Bởi vì đây là lần đầu tiên Usagi tới tìm hắn. Điều mà hắn thường mong muốn tự dưng lại thành sự thật khiến Neji hơi có chút phản ứng không kịp. Đưa ba lô túi rút lên cho Neji. Usagi nói, cho cậu. Hyuga Neji ngây người, tim đập càng nhanh hơn. Đem hai cái tay đưa ra cầm lấy ba lô rút hình con gấu koala. Nhìn chằm chằm vật này. Cậu không thích, Usagi nhíu mày nói. Tay còn đưa lên tính lấy lại. Không phải, mình rất thích. Neji vội vàng đáp, ba lô túi rút lập tức giấu ra sau lưng. Quả đã cho là không cho phép đòi lại. Vậy thì tốt rồi, Usagi gật gật đầu, sau đó bồi thêm một câu. Cái đó là tặng sinh nhật. Im lặng hồi lâu, đến lúc Neji lộ ra nụ cười hút hồn người khác, Usagi mới phát hiện hô hấp của mình lúc này không bình ổn. Trong lòng bàn tay lại toát mồ hôi, mặt lúc này cũng nóng lên. Đây là cái hoàn cảnh gì a, chẳng lẽ mình sốt rồi? Nhưng mà cô vừa mới khỏi bệnh mà nha. Cảm ơn cậu, Usagi, Neji tê tình cực độ mà nói. Khóe miệng còn tiếp tục nở nụ cười có chiều hướng tăng dần đều. Hiện tại chưa có dấu hiệu dừng lại. Usagi cảm thấy không khí tràn đầy sắc hương. Hơn nữa càng lúc càng đậm đặc. Chân bước lùi lại một bước rồi nói. Tôi về đây. Khoan đã, Neji vội vàng nói. Gì, Usagi không được tự nhiên quay lại. Đôi mắt sâu hút gợn lên một tia sóng nhẹ nhàng thoáng qua. Khuôn mặt cậu rất xinh đẹp. Tại sao không bỏ lớp khăn che đó xuống? Neji nói. Trên môi vẫn là nụ cười. Vẫn có xu hướng tăng. Usagi sờ sờ khăn che mặt. Nhớ đến lúc cô ở bệnh viện bị Sunet mạnh mẽ cưỡng chế tháo xuống khăn che. Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt đến nỗi có thể búng ra sữa hiện ra trái ngược với khí chất lạnh lùng lãnh khốc của cô khiến cho cả kẻ kỳ quái như Shino. Cũng ngày ngày tới bệnh viện thăm và Neji trong những lúc như vậy thì vô cùng chua như kiểu 7 ngày không tắm không rửa. Hơn nữa, hắn còn dùng đôi mắt khó hiểu đắm đuối nhìn cô mỗi lúc dùng bữa, quả thật khiến Usagi khó nuốt trôi cơm, cộng thêm khó thở dương vô cùng. Hay còn gọi là dương vô cực. Lần, không muốn. Usagi lãnh khốc cất giọng xong dùng thuấn thân bỏ chạy. Đúng, chính là bỏ chạy. Nghĩ đến ánh mắt kia của Neji. Usagi không nhịn được nổi da gà. Ánh mắt Neji giống như khi Choji nhìn thấy đĩa thịt heo nướng. Thèm muốn ngay lập tức một ngụm ăn sạch. Neji nhìn theo phương Usagi biến mất một lúc lâu sau đó mới yêu thích ôm ba lô vào lòng trở lại phòng. Hắn còn khóa cửa cẩn thận, cài 3-4 lớp then cho chắc chắn. Hơn thế, Neji còn dùng Byakugan nhìn xem có kẻ nào xung quanh hay dòm ngó không. Mới đắm chìm trong tình yêu với ba lô mới, nguyên một ngày không rời khỏi phòng. Cũng từ ấy, Neji có một sở thích mới. Vuốt ve ba lô koala túi rút của mình. Nghe có vẻ biến thái nhưng đây là 100% sữa tươi nguyên chất à, 100% sự thực nguyên chất không pha chút lời đồn tạp nham. Cách chương.